Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, về nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nhờ các ngươi thế gia người hoành phúc. Chết mà sống lại, Diệp Phàm nhàn nhạt đáp lại, Gia Cát Mạc chắc lập tức cả kinh nói, không thể nào, người chết làm sao sẽ sống lại. Được được, nhất định là viên kia ngũ thải thạch, có nó ngươi mới có thể sống lại. Già hồ đồ, ngươi đây cũng có thể tin. Tốt lắm, ngươi không phải muốn thương lượng với ta Vũ Nhi hôn sự sao? Nói đi, các ngươi nhà Gia Cát muốn phải làm sao? Diệp Phàm lạnh lùng mở miệng, không khỏi để cho Gia Cát Mạc chắc hung hăng dùng mình một cái. Liền vội vàng sửa lời nói, Đại Ma Vương. Không phải, hừ, Diệp Tổng Tổ trưởng cũng không muốn hiểu lầm. Lão hủ chính là chỉ đùa một chút. Làm không phải thật, phải không? Không khai Vũ Nhi làm đến nhà ở rể. Diệp Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Gia Cát Mạc chắc lắc đầu liên tục. Vui vẻ trả điện thoại di động lại cho Hạ Vũ. Ánh mắt nóng nảy, hai cái tay ra dấu. Để cho Hạ Vũ cho hắn van cầu tình. Mà Hạ Vũ nhận lấy điện thoại di động, ôn hòa nói, lão ba, người bên đó như thế nào? Khá tốt, ừ, khá tốt, người chăm sóc kỹ mình, nếu có lão gia đi ghim ngươi, liền liên lạc ta, đồng thời cảnh cáo mới vừa rồi nhà Gia Cát cái đó lão bất tử. Nợ cũ ta bây giờ còn chưa không tìm bọn họ thanh toán. Nếu như tự tìm chết, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Đi nhà Gia Cát đi lên một lần, Diệp Phàm thanh âm ôn hòa, và mới vừa rồi Gia Cát Mạc chắc nói chuyện, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, mà Hạ Vũ trong lòng có chút ấm áp, liền cúp điện thoại, để cho cha mình coi chừng một chút. Đồng thời, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía thở ra một hơi dài Gia Cát Mạc chắc, không khỏi chế nhạo nói, lão gia tử. Sao cái không theo cha ta nói chuyện? Ngươi không phải muốn ta làm ở rể sao? Gia Cát Mạc chắc nghe vậy sắc mặt xám ngắt. Theo ăn con chuột chết như nhau. Giờ phút này hối hận tím cả ruột. Hắn sớm nên nghĩ tới. Ban đầu có lời đồn đãi. Vô Lương và Diệp Phàm tình như thầy trò. Ở hắn chết trận ngày. Thu hồi phó thác. Mang cái đó Đại Ma Vương duy nhất con cháu chạy trốn. Mai danh ẩn tính, loãng ra người trong thiên hạ tầm mắt, mà giờ khắc này, Hạ Vũ thân phận lộ ra thấy rõ, đã xác nhận ban đầu lời đồn đãi, có thể Gia Cát Mạc chắc tuyệt đối không nghĩ tới, cái này khi dễ một cái nhỏ, lại có thể rước lấy một cái già à. Diệp Phàm cái đó Đại Ma Vương, năm đó đem hoa hạ võ tu giới nháo được long trời lở đất. Đưa đến võ tu số lượng giảm nhanh 30% chi hơn. Có thể gặp chết bao nhiêu người. Hôm nay cái này Đại Ma Vương lại có thể chết mà sống lại. Chịu ẩn nhẫn gần như 20 năm. Hắn ở chuẩn bị cái gì? Hoặc là phải làm những gì? Nghĩ tới đây, Gia Cát Mạc chắc màu xám cho áo khoác. Không khỏi bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mà Hạ Vũ ở bên tai hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Lão gia tử, ngươi như thế tình huống gì? Cái này còn có cho hay không ta nói tức phụ? Nói dám à, sớm biết ngươi là cái đó Đại Ma Vương đứa nhỏ. Quỷ ai nói với ngươi tức phụ đâu? Gia Cát Mạc chắc một mặt táo bón vẻ. Giờ phút này hắc mặt băng bó. Đối với Hạ Vũ tức giận lẩm bẩm nói. Lại không mới vừa bộ kia đại bao đại lãm bộ dáng. Hạ Vũ nhưng thản nhiên ngồi ở trên bàn, cười tủm tỉm nói, được rồi, vậy thì tới nói một chút tránh sự. Người cháu gái thể chất vấn đề, ta có thể giải quyết. Đối với lần này, ngươi có thể trả giá cái gì? Trả giá cái gì? Thằng nhóc ngươi muốn cái gì? Cái đó Đại Ma Vương là cha ngươi. Ngươi chính là muốn bầu trời mặt trăng. Hắn cũng có thể cho ngươi tháo xuống. Ngươi còn thiếu cái gì? Gia Cát Mạc chắc ở bên cạnh tức giận lẩm bẩm nói. Nội tâm hiển nhiên còn đang khiếp sợ. Liên quan tới chưa chết tin tức. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng đi thẳng vào vấn đề, nghiêm túc nói, cứu ngươi tôn nữ có thể, ta cần Gia Cát tiền bối, là ta khách sạn Long Môn công tác 10 năm, một điểm này không quá phận chứ. Cái gì, để cho lão hủ là thằng nhóc ngươi công tác 10 năm? Hoang đường, Gia Cát Mạc Trác nghe vậy ngay tức thì không muốn, nghe ra Hạ Vũ ơi nếu là chiêu hắn làm gia nô à. Cái này hắn há có thể nhẫn, nhưng Hạ Vũ đối với hắn phản ứng, không có nửa điểm kinh ngạc, mà là đưa tay chỉ hướng cửa, ra cửa quẹo trái, chính là lớn cửa, tiền bối không đáp ứng, ta cũng không sẽ ép ở lại. Khốn kiếp, tức chết lão hủ, cứu sống người bị thương không phải các ngươi thiên chức của thầy thuốc sao? Thương nhân trục lợi cũng là bản tính. Đừng quên khách sạn Long Môn lão bản là ta, Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, nhắc nhở Gia Cát Mạc Trác mình vậy là thương nhân, ngay tức thì để cho cái lão gia hỏa này ngừng công kích. Lại nữa lời nói mà Gia Cát Mạc Trác trần chờ chốc lát, lại có thể bắt đầu trả giá. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể chữa trị tốt lão hủ tôn nữ, lão hủ liền là ngươi công tác 1 năm. 10 năm, cái này không có thương lượng, ngài cũng một cái lão xương, còn như thế ước chừng so đo, ta để cho ngươi ở công việc này, còn gánh vác nguy hiểm đâu, ngươi biết không? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận lẩm bẩm nói, không chỉ có để cho Gia Cát Mạc Trác khí vui vẻ. Tức giận nói, ngươi gánh chịu cái gì nguy hiểm, ngươi xem ngươi cũng một bó to tuổi. Không chừng ngày nào liền hai chân đạp một cái, tiêu, ta còn được đền tiền cho ngươi hậu táng. Hạ Vũ tiếng nói không sợ hãi người chết thề không nghỉ nói. Gia Cát Mạc Trác ngay tức thì hết ý kiến, nếu không phải chiếu cố được Hạ Vũ thân phận, hắn đã sớm vén tay áo lên làm. Giờ phút này, Gia Cát Mạc Trác do dự hồi lâu, cuối cùng đáp ứng Hạ Vũ yêu cầu, nói, phải. Lão hủ đáp ứng thằng nhóc ngươi, có thể là khách sạn Long Môn công tác, bất quá không thể trói buộc ở lão hủ tự do. Cái này hay nói, tới uống rượu. Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua tinh mang, trong lòng biết lão này không bình thường, thân là nhà Gia Cát Bát Môn một trong môn chủ đời trước. Trên mình tuyệt đối có lớn bản lãnh, ngày sau tuyệt đối có thể sử dụng được cho, mà giờ khắc này ăn uống no đủ độc nhãn long, ở bên cạnh yên tĩnh xem sự việc phát triển, cũng nhìn thấy Gia Cát Mạc Trác cái này lão già kia thái độ. Bởi vì một thông điện thoại, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, hắn trong lòng rõ ràng, sợ rằng trước mắt cái này thanh tú thiếu niên phụ thân, tuyệt đối là nhân vật lớn, liền nhà Gia Cát cũng không dám trêu chọc. Đối với lần này, Độc Nhãn Long đứng dậy chắp tay nói, Hạ lão bản, trước ở phường thị ngươi từng nói qua, có thể trị hết ánh mắt ta, nếu là có thể chữa khỏi, ta nguyện ở bên trong khách sạn hiệu quả khuyển mã chi lao. Được, bất quá ngươi ánh mắt đã hoại tử, muốn chữa khỏi ngươi ánh mắt, sợ rằng được di chuyển, chuyện này có chút tàn nhẫn, phải cần ngươi tự mình ra tay. Hạ Vũ môi mỏng ngoạc nguậy, lời nói rất rõ ràng, mình có thể chữa khỏi hắn ánh mắt, bất quá cần muốn vật đặc biệt, mình sẽ không đi động thủ, cần hắn đi làm những chuyện này. Đối với lần này, Độc Nhãn Long rõ ràng Hạ Vũ trong giọng nói ý nghĩa, chính là để cho tự nghĩ biện pháp lấy một viên con ngươi, tiến hành một con thôi. Hắn lúc này đứng dậy, quả quyết nói, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Nói xong, Độc Nhãn Long đứng dậy đi ra ngoài, mà Gia Cát Mạc Trác nhưng con mắt nhưng nhìn về phía Hạ Vũ. Nhắc nhở, thằng nhóc, lão hủ cũng đáp ứng ngươi yêu cầu. Lão hủ cháu gái thể chất vấn đề, ngươi lúc nào ra tay chữa trị? Cái này không gấp, thời gian không phải còn dài sao? Trước theo ta đi Hạ gia thôn một chuyến. Hạ Vũ quay đầu lại ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt mang theo suy tư vẻ.